Chương 982, trực diện giáo tổ, gợn sóng quỷ dị, vô dục tắc cương, không có cầu đến ngươi địa phương, ta tại sao phải ăn nói khép nép cho ngươi vấn an, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là giáo tổ sao? Ngươi có phải hay không giáo tổ cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Chẳng lẽ cho ngươi hạ bái ta liền có thế trường sinh bất tử? Nhìn lấy này Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng pha cờ hoa ra từng tia trào phúng đường cong, lại là tìm không thấy cho các hạ hạ bái lý do, bần đạo không cần các hạ phù hộ, càng không cần các hạ chỉ đạo, nhưng lại không biết vì sao muốn cho các hạ hạ bái. Lúc này chư thiên đại năng ở chửa cờ mặt, Thái Nguyên giáo tổ bị nhân tộc một cái hậu bối như thế làm đục, lại là khí kém chút khống chế không nổi xuất thủ. Vậy quá Nguyên giáo tổ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, cái này là các ngươi Thái Bình đạo giáo dẫn xuất đến hảo đệ tử, thiên chi kiêu tử, chính ngươi xem một chút đi. Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy lại là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chậm rãi mở miệng, ngươi không muốn Thái Nguyên chỉ đạo, không cần Thái Nguyên phù hộ, như vậy bổn tọa đâu bổn tọa pha y chăng phù hộ qua ngươi, pha y chăng chỉ điểm qua ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi chút trầm mặc, lại là chậm rãi đứng người lên, đối Thái Bình giáo tổ thi lễ. Sau đó chậm rãi ngồi trở lại qua, trong lời nói lộ ra từng tia nhàn nhạt trào phúng, có một số việc không cần đệ tử làm rõ nói đi, mọi người trên mặt rất khó coi, ta Ngọc Độc Tú có tội gì, lại có thế có người cả ngày nghĩ đến đối ta đủ kiểu nhu đồ, tính kê không ngừng, thật sự là thật không thể tin, có tội gì a. Lời này vừa nói ra, các vị giáo tổ nhất thời biến sắc, liền xem như này Thái Bình giáo tổ cũng là sắc mặt bỗng nhiên không dễ nhìn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, ngươi biết, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, chỉ là một con run dế a, sở hữu đường đều muốn dựa theo giáo tổ an bài đi xuống, liền xem như biết, cũng bất quá là chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Ngọc Độc Tú trong lời nói lộ ra từng tia thương cảm. Lúc này Thái Bình giáo tổ sắc mặt không dễ nhìn, dư mấy vị giáo tổ cũng là sắc mặt âm trầm không chừng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là không biết ai muốn tiết Ngọc Độc Tú khí vận sự tình tiết lộ ra ngoài, lúc này các vị giáo tổ xấu hổ. Trước đó còn ở sau lưng đủ kiểu mưu đồ người ta, bây giờ bị người ta tại chỗ vạch trần, lại là xấu hổ vô cùng. Một bên yêu thần, Long Quân lại là giữ im lặng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhìn lấy các vị giáo tổ gương mặt đủ mọi màu sắc biến ảo chập chờn, đều là trong lòng cùng thiếu, rất lâu không nhìn thấy các vị giáo tổ như vậy xấu mặt. Một bên Càn Thiên Thân là nơi đây Chu Nha, ấn lý thuyết xuất hiện loại này xấu hổ tình huống, là hẳn là ra tới giải vây, nhưng lúc này lại là mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn các vị giáo tổ bị đánh mặt, lúc này xem như xấu hổ. Ngươi ở đâu nghe được những lời nói bóng gió này, ngươi chính là ta người tộc mới nhất đại thiên tiêu, chính là ta người tộc thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, chúng ta đối ngươi chiếu cố cũng không kịp. Lại như thế nào hội ám toán cùng ngươi, đừng muốn nghe nào lời đàm tiếu, miễn cho lầm đạo đồ, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Một bên Thái Dịch giáo tổ thanh âm bình thản, không nhanh không chậm no ý, lúc này các vị giáo tổ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chư thiên đại năng ơ chửa cờ mặt, loại chuyện này phía sau bên trong thương lượng một chút liền tốt, cũng không thể quang thiên ban ngày phía dưới tuyên tri tại đại chúng trước mặt. Thái Dịch giáo tổ lời nói, lại là đánh vỡ ngưng trệ bầu không khí. Vậy quá Dịch giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, sau đó lại nhìn xem Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu, trong mắt lóe lên một vòng nặng nề nói, đại đạo chi đồ, muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận đi nhầm đường, lại là vạn kiếp bất phục, cái này cầu đạo chi lộ cần có tam bảo, đệ nhất nói, danh sư, ngày thứ hai, cơ duyên, đệ tam nói, bạn tốt. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn sai lầm, cả ngày cùng không đứng đắn người thông. Đồng cùng một chỗ, lầm đạo đổ. Thái Dịch giáo tổ câu nói này lại là hàm xa xạ ảnh, một bên Triều Thiên cùng Huyết Ma, Phù Diêu lại là không cao hứng, nhưng lúc này mấy người đều không có đạt tới điên phong trạng thái, lại là không muốn cùng các vị giáo tổ lãng phí miệng lưỡi, không duyên cớ chịu nhục, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, không nói một lời. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một cái, đệ tử đa tạ giáo tổ chỉ điểm. Chỉ là có một câu đệ tử nghe thật lâu, nhưng lại một mực không bắt được trọng điểm, không biết có thể hay không hướng giáo tổ thỉnh giáo. Ngươi lại nói nghe một chút. Lúc này chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt, Thái Dịch giáo tổ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Ngọc Độc Tú lời nói, nếu là cự tuyệt chẳng khác nào chính mình rụt rè. Đệ tử năm đó chưa bước vào tu hành chi đồ lúc, từng nghe qua một câu, gọi là, cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, ngược lại lầm chít chít tánh mạng. Nghe câu nói này về sau, đệ tử ngày đêm suy tư, lại là đại hữu sở hoạch. Hôm nay giáo tổ ơ chửa cơ mặt, đệ tử chính muốn thỉnh giáo giáo tổ, không biết là có hay không có cái gì tốt giải thích ban cho đệ tử. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lấp lóe, không chút nào yếu thế nhìn lấy Thái Dịch giáo tổ. Cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, lại là nhất thời gọi Thái Dịch giáo tổ lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng là không thể xuất thủ, chỉ là vẫn như cũ lặng lẽ nói, bực này tạp nói nghe chi vô ích, nhất tâm nghiên cứu đại đạo mới là thật, ngươi tốt sinh tu luyện, không cần thiết đi lạc lối, lầm tánh mạng. Sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Càn Thiên, bổn tọa đã đi tới cái này cửa đại điện, chẳng lẽ bệ hạ không có ý định mời ta các loại đi vào tự thoại. Nhìn thấy Thái Dịch giáo tổ rõ ràng tại nói sang chuyện khác, đem sự tình liên lụy đến trên người mình, này Càn Thiên nhất thời lặng lẽ nói, đúng đúng là chấm thất lễ, còn mời các vị bên trong tự thoại. Này Đông Hải Long Quân, Mãng Hoang yêu tộc, nhân tộc giáo tổ tướng nhìn nhau một cái, lại là không ai nhường ai, cộng đồng hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, rơi vào này trên ghế ngồi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vốn là nhìn chằm chằm. Đây là ta người tộc hôn sự, không biết bệ hạ mời những này mãng hoang xuất sinh tới nơi đây là đạo lý gì. Vừa mới ngồi xuống, này nghẹn đầy mình nộ hỏa Thái Nguyên giáo tổ bỗng nhiên hướng về Càn Thiên nổi lên. Càn Thiên nghe vậy lại là không nhanh không chậm nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt gọi các vị giáo tổ biết được, chấm cưới chính là mãng hoang hồ tộc nữ tử, cái này mãng hoang yêu thần chính là chấm cậu, lẽ ra mời đến mới là. Càn Thiên, ngươi thật lớn mật, lần trước ngươi ngông củ ổ nở dê xá phong nhị thập bát tinh tú, khiến ta nhân tộc số mệnh bị mãng hoang chia cắt không nói, bây giờ còn dám can đảm cùng mãng hoang câu kết làm bậy, dây dưa không nghỉ, vị trí này ngươi có phải hay không ngồi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thái đấu giáo tổ ánh mắt âm trầm. Câu nói này lại là khó trả lời, Càn Thiên nếu là đang dạy tổ cùng yêu thần ở giữa thăng bằng, tuyệt đối không phải đảo hướng một phương nào trận doanh, nếu là hắn kẽ hở thủ lợi. Cũng may cái này mãng hoang yêu thần cũng không phải ăn chay, nghe vậy quá nguyên giáo tổ ơ chửa cờ mặt mắng xuất sinh, nhất thời lửa giận ngút trời, không nín được nổi giận nói, hảo hảo tốt, tốt ngươi cái lao tạp mau, lại dám nhục mạ chúng ta đều là bất tử bất diệt vô thượng cảnh giới, vạn vật giai không, ngươi đang mắng ta, thế nhưng là cũng là mắng chính ngươi. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau, muốn đánh nhau ngươi cứ việc nói thẳng. Này sư thần nhãn bên trong nộ hỏa bốc lên, nhìn lấy vậy quá nguyên giáo tổ, lại là quanh thân khí cơ phun trào, muốn xuất thủ. Hừ, đánh liền đánh, chẳng lẽ chúng ta còn chả lẽ lại sợ ngươi vậy quá nguyên giáo tổ không chút nào yếu thế nói, chúng ta thế nhưng là chi nở cái, các ngươi chỉ có bốn cái, đánh như thế nào, tùy các ngươi. Một bên tứ hải long quân nhìn một chút, này Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng tằng háng một cái, vạn sự hòa vi quý. Làm gì che mở dê tờ, dẫn tới thiên địa này dung chuyển, chúng sinh được kiếp số, lại là không tốt. Một bên Ngọc Độc Tú nhìn lấy các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân ở giữa giao phòng, trong lòng âm thầm phỏng đoán, đến yêu thần loại cảnh giới này, kiên quyết là không có như vậy nộ hỏa, trước đó thế nhưng là bức bách Càn Thiên tỏ thái độ, đảo hướng mãng hoang thời cơ tốt nhất, nhưng cái này sư thần đột nhiên mở miệng, thế mà giải khai Càn Thiên xấu hổ cùng lựa chọn, nhìn như là giận mà quát mắng. Nhưng lại chưa chắc không phải cái này sư thần thật muốn vào lúc này động thủ, sau đó bức bách này. Tứ Hải Long tộc tỏ thái độ, tương trợ nhân tộc vẫn là tương trợ mãng hoang, bọn gia hỏa này không hổ là sống vô số năm lao vương bát, niệm động ở giữa có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, một cái không chú ý liền bị đối phương cho đưa đến trong khe qua. Nhìn lấy này các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân ở giữa giao phòng, Ngọc Độc Tú âm thầm kinh hãi, cái này lý luận sắc bén mặc dù không có trực tiếp chém giết như vậy đến rung động, nhưng là càng thêm gợn sóng quỷ dị, khảo nghiệm ác quy này Tứ Hải Long Quân tự nhiên là không nguyện ý bị lôi xuống nửa cờ, cái này Tứ Hải Long Quân đánh chú ý cùng Càn Thiên, đều là kẽ hở thủ lợi, cũng không muốn thật tỏ thái độ đảo hướng phương nào, là lấy Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng mở miệng ba phải, cắt ngang xong. Phương đề tài. Hứ nghe này Đông Hải Long Quân lời nói, này sư thần lạnh lùng hừ một cái, ta mãng hoang cùng nhân tộc nguyệt khuyết khó tròn, nhất định phải làm qua một trận không thể.